Chương 1476, Lu Ổ Hao Thần Uy. Như Lai cũng phải quỳ. Vốn là trước đó Tam Tạng Đại Pháp Sư tản đi Kim Cương Lực Sĩ, các cư dân Trường An coi như thở phào nhẹ nhõm, nhưng là bây giờ lại toát ra một cái càng thêm kinh người trăm trượng cự Phật lần này, đến không hết dân chúng đều bị dọa đến kinh hồn bạt vía, có chút người nhát gan thậm chí trực tiếp bị sợ hôn mê bất tỉnh. Chẳng lẽ đây cũng là Tam Tạng Đại Sư đang làm phép sao? Đại Sư xin ngài thu thần thông đi, các ngươi những thứ này ngu dân không nên kêu Đại Sư nên gọi Hỏa Phật, bởi vì chiêu này bất diệt kim thân uy thế quả thực quá lớn, liền ngay cả ánh mắt của nương lấp lánh đều có thay đổi. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xung quanh, tựa hồ là đang đánh giá cái này cự Phật có không có tư cách bị nàng bỏ vào trong bảo khố bảy bì lọn. Còn không biết mình đã bị để mắt tới, nhìn thấy cái đó tóc vàng con ngươi màu đỏ nữ tử dừng động tác lại, không tiếp tục công kích sát tâm Quan Âm, trong lòng Như Lai cuối cùng an định một chút. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên lại phát hiện, đám quái nhân kia dường như không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn đang bắt chuyện lẫn nhau. Gù ạ cổ ra trang ra một bộ tựa như quen, tiến tới bên cạnh Lù Ổ Hao nói, hoa đại Phật này vẻ ngoài coi là thật nhất lưu a la tỷ tỷ, một chiêu này không thể so với đại lực kim cương thần công của ngươi mạnh hơn chứ ha, nếu như ngươi dám gần thêm nữa một chút, liền có thể tự mình thể hội một chút cái gì gọi là thần công chân chính rồi. Lạnh lùng liếc gù ạ cổ một cái, Lù Ổ Hao nhẹ nhàng thở ra một hơi. Như Lai này không hổ là thiên cung nhất đẳng đại thần, uy lực chiêu này đã vượt qua tuyệt đại đa số hệ dễ tiệp gột, nếu như không phải là ta đã có thần công tương tự. Nói không chừng ta sẽ tại chỗ thi sát hắn. Thần công một tên mặc áo khoác màu đen, nhìn qua ôn hòa lễ độ lao thân sĩ nghe vậy mắt sáng lên, cau mày hỏi, La Thúy Liên, ngươi không phải là đem đại lực kim cương thần công tặng cho hòa thượng kia sao? Theo lý thuyết, thí thần giả chúng ta là không có khả năng nắm giữ hai loại tính chất tương tự quyền năng đấy ha a a. Lù Ổ Hao nhướng mày cười một tiếng, hào khí xảy ra, sau đó thản nhiên nói, lao hầu tước, Lù Ổ Hao ta được gọi là võ chi cực hạn, nhưng cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì thí thần có được quyền năng đang nói chuyện đồng thời, La giáo chủ toàn thân kim quang đại tác, thân thể cũng là chậm rãi bay lên, bay thẳng lên trời, tại bay lên trên đồng thời. Trên người nàng toát ra kim mang cũng càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng dĩ nhiên cũng làm giống như một cái mặt trời nhỏ đem toàn bộ thành Trường An chiếu giống như ban ngày. Quỷ quái gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở trong hoàng cung? Lý Thế Dân ha to miệng, cặp mắt đăm đăm nhìn trên trời mặt. Trời nhất thời chỉ cảm thấy nao sắp không đủ dùng rồi, tam quan nằm ở toàn diện đang tan vỡ. Tối hôm nay là chuyện gì xảy ra à? Đầu tiên là chân Phật giáng thế. Tiếp theo lại là ngày đêm điên đảo, nữ nhân này lại nắm giữ thần lực như thế này, nàng kết quả là thần nơi nào? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ? Tam Thanh ngẩng đầu nhìn ánh sáng vạn trượng, hầu như đã nhìn không thấy bóng dáng Lù Ổ Hao, mặc dù thân ở trong bất diệt kim thân, như tới vẫn là chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng, trên da thịt đều dựng nổi da gà lên, trong lòng càng là sợ hãi không thôi. Mặc dù bình thường luôn là một bộ chẳng hề để ý, Như Lai thật ra thì cũng là có thân là đỉnh cấp đại thần ngạo khí, chẳng qua là xưa nay sẽ không biểu hiện ra mà thôi. Hắn thấy, trừ cuồng vương La Hầu chờ lác đác mấy người, chính mình hầu như đã chính là vô địch thiên hạ, liền ngay cả ban đầu cái đó đại náo thiên cung yêu hầu Son Gỗ Cụ, đều là bị hắn lật bàn tay chấn áp. Nhưng cái này không biết nơi na ho nhô ra nữ nhân, lại bằng vào khí thế liền hoàn toàn áp đảo hắn. Lúc này, chỉ thấy ánh sáng mặt trời không trung bắt đầu dần dần co rút lại, cuối cùng toàn bộ đều tập trung ở trên tay phải Lù Ổ Hao. A, nhìn ngươi cũng coi là cường giả thế giới này, vậy chỉ dùng ngươi tới nghiệm chứng một chút, thành quả ta bế quan lâu như vậy. Quần áo lung lay, lơ lửng giữa không trung, Lù Ổ Hao nhìn qua quả thật là giống như tiên nữ trên cao nhìn xuống nhìn một chút to lớn kim Phật, thân là võ lâm chí tôn thiếu nữ nhẹ như mây gió một trưởng vỗ ra kim cương giới thần lực đại thủ ấn hô một cái đạt tới gần ngàn mét chu vi, to lớn bàn tay màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện ở không trung, sau đó liền lấy thế thái sơn áp đỉnh mãnh kích xuống dưới trưởng còn vi tới, uy áp kinh khủng. Liên ép tới Như Lai trong lòng khó chịu dị thường, nhịp tim trong nháy mắt này đều thiếu chút nữa ngừng ngay, ta y thế ngàn cân treo sợi tóc, Như Lai mãnh kinh, cả người tỉnh táo lại. Không được, ta là thiên giới đại thần gánh vác trách nhiệm thủ hộ chính đạo thế gian, tại sao có thể chết ở chỗ này? Uống nha, tại sống chết trước mắt, như tới kích thích lên dục vọng cầu sinh, hắn phát động sức lực cả đời, điều khiển đại Phật hai tay giơ cao, hướng về phía trên bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng thẳng nên đón. Tại đại Phật cùng cự trưởng tiếp xúc trong nháy mắt, trong mắt Như Lai nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng, cổ lực lượng này quá lớn hắn không chịu nổi ba bởi vì gánh không được. Cự lực, đại Phật đầu gối phải quỳ sụp xuống đất, sau đó chính là một tiếng vang thật lớn ầm đại địa chấn động một mực chuyển tới bên ngoài trăm ngàn nở dặm. Như Lai tập sức lực cả đời ngưng tụ ra bất diệt kim thân, lại bị Lù Ổ Hao sống giống như đập rồi miễn cưỡng đè ép ở trên mặt đất, mà trong khu vực trung tâm Trường An, thì lại để lại một mảnh lớn đến không tưởng tượng nổi năm ngón tay trưởng ấn một trường chấn áp Như Lai. Nếu như không phải là bởi vì trước đường Tam Tạng đại chiến, phụ cận dân chúng tất cả đều thoát được hết sạch, một trường này chỉ sợ muốn đánh chết vô số người.